Thạch Binh, dẫn hắn toàn thây trở về. Là, Thạch Binh trả lời, Duy Ninh Phàm một người nghe được, mà trong hội trường, nhưng ở vào mãnh liệt trong khiếp sợ, chạy trốn. Không người biết, Hạng Liêu mặc dù trốn, nhưng không lâu, vẫn là sẽ bị Thạch Binh nắm bắt về. Nhưng cho dù như vậy, trong nháy mắt sống chết quyết đấu sau, trong phòng đấu giá, đã chỉ còn hút vào khí lạnh tiếng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chu Minh, người này rất lợi hại, cho dù không có giết chết Hạng Liêu, nhưng chỉ bằng vào thương nửa bước hóa thần, thu hoạch 16 nguyên anh đến xem, người này tung hoành hải ngoại, thừa sức. Ba tên chữ thiên phòng nhỏ đại tu sĩ, tâm chiều khó bình. Bọn hắn tự cho là không có đánh giá thấp người này thực lực, nhưng bây giờ xem ra, này Chu Minh thủ đoạn, còn đang bọn hắn dự liệu bên trên. Ba người pháp lực, kém xa Hạng Liêu chất phác, thủ đoạn cũng so với Hạng Liêu yếu rất nhiều. Như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi lại bọn hắn, bị Ninh Phàm lôi tiên đánh anh, định kiếm họa tâm. Trong ba người, cũng chỉ có hơi mạnh tên kia đại tu sĩ, có thể tự Hạng Liêu giống như tự tổn, đào mạng. Hai người khác, hẳn phải chết. Đương nhiên, nếu bọn họ biết được, Ninh Phàm sớm phái ra Thạch Binh truy kích Hạng Liêu, sợ rằng sẽ càng thêm sợ hãi. Hóa thần khôi lỗi, sao không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng chi vật? Một cái nắm giữ hóa thần khôi lỗi tu sĩ, đủ khiến 10 tông không dám đắc tội. Mà cái kia trước đó làm nguyên anh đạo quả, hầu như muốn cùng Ninh Phàm rút kiếm đối mặt Thanh Hoa Tử. Giờ khắc này sau lưng, đã là mồ hôi lạnh tràn trề, kiếm bào mồ hôi ẩm ướt. Huyền, thực sự là quá treo. Nếu không Hạng gia bọn này người chết thế vừa vặn đến đá bãi, chính mình đã không kiềm chế nổi, rút kiếm cùng Ninh Phàm liều mạng, mà kết cục của chính mình, hơn nửa cùng đám kia Hạng gia chết thảm nguyên anh sơ kỳ, tu sĩ nguyên anh trung kỳ giống như vậy, tại Ninh Phàm trong tay, không còn sức đánh trả. Lăng Quỷ Khúc cũng là âm thầm khiếp sợ. Như Ninh Phàm nói, hắn chính là quỷ tước bốn tôn trong, mất tích nhiều năm Khúc Tôn. Tại Ninh Phàm chỉ ra kỳ thân phận thời gian, hắn liền âm thầm suy đoán, Ninh Phàm hơn nửa cũng là Việt quốc xuất thân, mà lại cùng Quỷ Tước Tông rất có ngọn nguồn, vì vậy xuất thủ cứu hắn một lần. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình nguyên anh trung kỳ tu vi, đã là Việt quốc tu sĩ bên trong vạn năm nhất ngộ nhân vật, nhưng thấy Ninh Phàm, hắn mới ý thức tới chính mình này đạo hạnh tầm thường, tại Ninh Phàm trước mặt, căn bản không coi là cái gì, mà gặp Ninh Phàm diệt Hạng gia, hắn không thể nào tưởng tượng được. Này Ninh Phàm nếu là trở về Việt quốc, thì lại Việt quốc nói không chừng có thể một bước trở thành thượng cấp tu chân quốc. Chỉ là hắn không rõ, Ninh Phàm cốt linh là 340 tuổi không thể nghi ngờ, 300 năm trước, hắn còn tại Việt quốc tựa hồ không có ra một cái thiên kiêu nhân vật, gọi Chu Minh, đây. Những này, tự không phải hắn có thể phỏng đoán, cho dù Hạng gia không đến gây sự, buổi đấu giá này cũng bởi vì Ninh Phàm một người độc đoán mà sớm kết thúc. Tại Hạng gia tử thương vô số sau, Ninh Phàm độc chiếm nguyên anh đỉnh lô, đạo quả việc, lại không có bất luận cái gì không có mắt người, mở miệng nghi vấn. Bán đấu giá đã kết thúc, không quan hệ người, lập tức rời đi Mạc Nam Thành. Bản tôn Chu Minh, ở đây bế quan, phàm là lưu lại chi nguyên anh, đều coi là Hạng gia đồng đảng, giống nhau chu diệt, giáp đen, giết người. Thời khắc này, Ninh Phàm kiếm niệm quét ngang, để cạnh nhau ra giáp đen luyện thi. Thời khắc này, Mạc Nam trong thành, ở bên ngoài thủ hộ Hạng gia Kim Đan, Dung Linh, dồn dập tại kiếm niệm mặc ảnh trong, vẫn lạc. May mắn không chết, cũng bị giáp đen luyện thi, ăn sống hoạt bác. Hí, này, Chu Minh, còn có thể kiếm niệm, còn có nguyên anh khôi lỗi. Hắn muốn đuổi người, nhóm người mình, vẫn là nhanh chóng rời đi tuyệt vời. Từng cái nguyên anh lão quái, nào dám nghi vấn Ninh Phàm mệnh lệnh. Dứt khoát bán đấu giá cũng chung kết, bọn hắn xem như là một điểm chỗ tốt không mò, đi không được gì một lần, nhưng có thể thấy nhận thức đại tu sĩ tử đấu, cũng coi như mở rộng tầm mắt. Từng cái lão quái ra phòng nhỏ, sắc mặt tươi cười, hướng về Ninh Phàm ôm quyền, rời đi. Tại Vô Tận Hải, cường giả liền đáng giá tôn trọng, đặc biệt là ba tên đại tu sĩ. Rời đi phòng nhỏ sau, lập tức thu hồi đầy mặt phức tạp, ngoài cười nhưng trong không cười địa khách sáo một phen, kết làm, thiện duyên, vừa mới rời đi. Chu Minh đạo hữu, thủ đoạn kinh người, lão phu hải ngoại tán tu lưu uy, nếu đạo hữu có thời gian, không bằng đến Phương Không Đảo uống chén linh trà. Bội phục, bội phục. Bần đạo Huyền Cơ tử, hiện nay thêm làm 10 tông Vấn Thiên Tông khách khanh, nếu đạo hữu đến Vấn Thiên Tiên Đảo, nhớ tới thông báo bần đạo, bần đạo định quét dọn giường chiếu đón lấy. A, Chu đạo hữu thật bản lãnh. Lão phu Lâm Tố Sơn, Nội Hải Lâm gia người, nếu đạo hữu ngày khác đến Nội Hải, nhất định phải bái phỏng một hai. Đối ba người khách sáo, Ninh Phàm vẻn vẻn thoáng gật đầu. Như thế, ngăn ngắn mấy chục giây sau, cả tòa Mạc Nam Thành, dĩ không đung đưa một mảnh, không tiếp tục một tên ngoại lai tu sĩ lưu lại, chỉ còn Đan Đỉnh môn đám tu sĩ, cùng với hạng gia tu sĩ vô số tàn thi. Lăng Quỷ Khúc đầy ngập nghi vấn, muốn cùng Ninh Phàm nói chuyện, nhưng Ninh Phàm lại không thể nghi ngờ đạo. Lăng đạo hữu nhanh chóng làm Chu Mộ chuẩn bị một chỗ an ổn nơi, Chu Mộ có chút mệt mỏi, muốn hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Chuyện này là, Lăng Quỷ Khúc nào dám nhiều lời, nghỉ ngơi là giả, bức ra ngân châm là thật. Cái kia bạc, kim thêu châm, mặc dù nhất thời nửa khắc bị âm dương tỏa đè ép, nhưng nếu không bức ra, vẫn là mầm họa. Đại thủ đoạn của tu sĩ, quả nhiên không thể khinh thường. Nếu không có thạch binh tại người, Ninh Phàm dù cho có thể bại hạng Liêu, cũng tuyệt đối không cách nào bắt giết. Nếu như không có âm dương tòa hộ anh, chính mình thậm chí đã ở hạng Liêu ngân châm đánh lén dưới, trọng thương. Nhưng lại, Ninh Phàm có thạch binh giúp đỡ, thì lại hạng Liêu, đừng hòng bỏ chạy. Vẫn chưa trắng trợn vận dụng thạch binh, nguyên nhân sao? Tự nhiên là không muốn gây nên Di Thế Cung quan tâm. Nếu khiến Di Thế Cung biết, thạch binh thất lạc cùng mình có quan hệ, hắn mặc dù không sợ, nhưng không thể thiếu sẽ gợi ra một loạt phong ba. Hắn không thích phiền phức. Lần này Mạc Nam chuyến đi, tuy có khúc chiết, nhưng tổng thể vẫn tính kết quả không sai. Đỉnh lô tới tay, đạo quả tới tay. Chờ thạch binh trở về, chính mình điều tức đến trạng thái đỉnh cao, liền có thể ở chỗ này, thải bộ vừa mua đỉnh lô, đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ. Nguyên Anh Trung Kỳ, không nghĩ tới ta đây sao nhanh, liền có thể đi đến một bước này. Ninh Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng trong lòng cũng hơi hơi lo lắng. Tu vi tăng lên tốc độ, tựa hồ có chút nhanh rồi, tâm tình hơi chút theo không kịp. Tâm tình tăng lên, vẫn là phiền phức. Nếu là có Minh La Quả là được rồi. Minh La Quả, cũng không biết Minh Tước tiểu nha đầu kia như thế nào. Doanh quốc bên trong, một cái chân đạp tứ phẩm tiên vân bé gái, ôm ấp một cái mao nhung nhung màu bạc tiểu cầu, bên cạnh theo mấy con nguyên anh cấp vũ thú. Ninh Phàm nhớ tới nàng thời gian, nàng bất chi giác, hắt hơi một cái. Ai nha nha, nhất định là A Công lại tại mắng ta rồi. Hừ hừ, bất quá không cần lo lắng, A Công không thể rời đi Minh Mộ, không đuổi kịp ta, không thể đánh cái mông ta. Ta có nhiều như vậy vũ bảo bảo bảo vệ, không có việc gì. Ta muốn đi trong mộng cái kia, đảo đảo. Ta muốn làm rõ, tư thương là cái gì, có ăn ngon hay không? Tại sao ta mỗi ngày mơ thấy nàng đây? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 205, thải bổ hai nữ. Chương 205, thải bổ hai nữ. Tiêu Vạn La, tỉnh rồi. Sau khi hắn tỉnh lại, nghe nói hạng gia đến đây đá tông, hắn kinh hoàng thất thố. Khi hắn nghe thấy Chu Minh Bình hạng gia chi kiếp, còn chưa kịp thở phào, rồi lại biết được bây giờ cái kia Chu Minh đang tại của mình tổ sư Thạch Quan trong nghỉ ngơi. Này sát tinh, làm sao sẽ đổ thừa không đi? Lăng Quỷ Khốc, chuyện gì thế này? Khụ khụ khặc, lão phu cũng không rõ ràng, bất quá tựa hồ này Chu Minh cùng lão phu nhận thức. Hích, vân vân, ngươi nói cái gì? Tiêu Vạn La sững sờ rồi. Ngươi cùng này Chu Minh rất thuộc. Không quen. Phải nói, lão phu căn bản không biết hắn. Không quen hắn sẽ nhìn ngươi mặt mũi, diệt hạng gia. Ngươi cũng đừng cùng ta khách sáo, nói một chút đi, ngươi có nắm chắc hay không, đem người này ở lại ta Đan Đỉnh môn, trên danh nghĩa khách khanh. Tiêu Vạn La mắt sáng lên. Lăng lão đệ, xem ở ca ca cứu ngươi một hồi phân thượng, việc này, ngươi nhất định phải giúp ta. Như này Chu Minh thành ta Đan Đỉnh môn khách khanh, ta Đan Đỉnh môn cũng sẽ không dùng chạy trốn rồi. Thạch quan bên trong, hữu sơn hữu thủy, dường như một cái mạc trống rỗng cốc. Hoa thơm chim hót giữa, băng linh nguyệt linh tỉ muội, đang tại sườn núi dạy dỗ hơn 1.100 tên đỉnh lỗ. Có năm đó hơn 10 cái cực âm môn dung linh, cũng có kim đan hậu kỳ, đỉnh phong mấy chục người. Tất cả mọi người đều bị gieo xuống niệm cấm, đồng thời xóa đi đan đỉnh môn cấm chế. Những này đều là Ninh Phàm đỉnh lô, đồn đại thái cổ có hoàng đế, ngự nữ 3.000, phi thăng thành tiên. Hôm nay, đúng là ra cái hoa ma Ninh Phàm, ngự nữ quá ngàn. Kể từ hôm nay, chúng ta làm Ninh gia nữ vệ, dùng Ninh làm họ. Ta là nữ vệ đại thống lĩnh, Ninh Băng Linh, nàng là nhị thống lĩnh, Ninh Nguyệt Linh. Nghe rõ sao? Là, bất quá tại sao họ Ninh? Chủ nhân không phải họ Chu sao? Cái này ngày sau các ngươi liền đã minh bạch. Thuận tiện nhắc lên, chúng ta ngày sau sẽ ở chủ nhân trong đỉnh lô hoàn tu luyện. Băng Linh tỷ tỷ, Dung muội muội hỏi một câu, đỉnh lô hoàn là chủ nhân chuyên vì đỉnh lô chuẩn bị động thiên pháp bảo, có đầy đủ không gian, hữu sơn hữu thủy, cung chúng ta tu luyện. Cái gì? Chủ nhân lại có động thiên pháp bảo? Một đám đỉnh lô nữ tử lập tức líu ra líu díu, dị thải liên tục. Được rồi, một chút chi tiết nhỏ, ngày sau liền biết. Đầu tiên, chúng ta thân phận chủ nhân đỉnh lô, đương nhiên phải sáng tỏ thân phận. Đầu tiên, ta cho các ngươi nói một chút ta nữ vệ quy củ. Thứ hai, nhìn Băng Linh tỷ muội có bài có bản gọi là chế quy, phát biểu, Ninh Phàm kinh ngạc bật cười, chính mình này lớn như vậy hậu cung, kể từ hôm nay, sợ là muốn khai trương. Thu hồi thần niệm, ngồi trên trong cung thất, trên giường, ánh mắt của hắn vừa nhấc, nhìn trước mắt hai tên áo mỏng nữ tử, khẽ mỉm cười. Này hai nữ, một là áo vàng, một là thanh sam, đều là quốc sắc thiên hương, yêu kiều thướt tha, nhưng là cái kia hai tên nguyên anh đỉnh lô. Chỉ là đối mặt lệ khí không tiêu tan Ninh Phàm, hai nữ ánh mắt vừa có quý mến, lại có căng thẳng. Làm đỉnh lô, các nàng không cách nào quyết định tự thân vận mệnh, bất luận bị ai mua đi, đều phải phụng dưỡng giường chiếu. Bị thải bổ tu vi, các nàng được nhận thức. Xúc vật ngược đãi, các nàng cũng phải nhận. Bị có chút đặc thù mê lão quái, hô bằng hoán hữu, một đám cùng tiến lên, các nàng còn phải nhận thức. Cho dù bị đùa bỡn sau giết chết, các nàng, nhưng được nhận thức. Đây là mệnh, có thể bị Ninh Phàm mua đi, các nàng từ trình độ nào đó mà nói, xem như là hạnh phúc. Lại không nói Ninh Phàm dáng vẻ đường đường, thực lực khủng bố, đã nói hắn đối đỉnh lô thái độ, đều cho hai nữ kính phục, tâm phục. Băng Nguyệt hai tỷ muội là đỉnh lô, sẽ không sai, hai nữ có thể nhìn ra, nhưng thân là đỉnh lô, có thể tự do hành động, có thể có tu vi kim đan, có thể như thường sống sót, có thể mong chủ nhân ân sủng, có thể khóc có thể cười. Kiểu sinh hoạt này, làm các nàng ước ao. Chỉ là xinh đẹp đứng ở Ninh Phàm trước người, hai nữ không khỏi lại có chút sốt sắng. Vừa căng thẳng Ninh Phàm ngưng tụ không tan lệ khí, vừa sốt sắng kế tiếp phát sinh việc. Hai nữ bị gọi đến trong phòng, tự nhiên là muốn sinh hoạt vợ chồng. Làm một cái nữ nhân, cho dù từ nhỏ học tập kỹ xảo, nhưng chân chính đã đến lần đầu tiên trọng yếu bước ngoặt, các nàng vẫn sẽ có chút căng thẳng. Chủ nhân, chúng ta hiện tại có muốn hay không? Hai nữ đỏ bừng gò má, chân ngọc nhẹ nhàng vuốt nhẹ, có chút sợ sệt. Tiếp đó, ta sẽ lấy công pháp, thải bổ hai người ngươi. Hai người ngươi đem bởi vậy, rơi xuống nguyên anh. Bất quá không cần căng thẳng. Sau đó, ta sẽ không giết các ngươi, sẽ vì các ngươi bảo lưu kim đan sơ kỳ lực lượng, cũng truyền thụ cho các ngươi tu luyện tâm đắc, đan dược. Lấy hai người ngươi tư chất, lại tu luyện từ đầu kết anh, không có nhiều khó khăn. Là, đa tạ chủ nhân ơn tha chết. Hai nữ lo lắng nhất chính là Ninh Phàm sẽ đem các nàng thải bổ đến mức độ nào. Nghe thấy còn có thể bảo lưu tu vi kim đan, hai nữ lập tức quỳ rạp xuống đất, khấu tạ. Đứng lên đi, ngồi ở bên cạnh ta. Ninh Phàm mỉm cười ra hiệu, hai nữ lập tức khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngồi ở Ninh Phàm khoảng chừng. Cũng tự giác, đem thân thể dán tại Ninh Phàm trên người. Thải bổ, nếu là nữ tử tự nguyện, cũng tại trong quá trình đạt đến đỉnh cao, thì lại thải bổ hiệu quả càng tốt hơn. Về phần bá vương ngạnh thượng cung, thật sự là hạ thừa hoa ma thủ đoạn, mà mê ngất nữ tử, mặc ta nhào nặn, cũng không phải cao minh cử chỉ. Theo, âm dương biến, động tác võ thuật, tại thải bổ trước đó, cần để cho hai nữ cả người sung sướng, ung dung, thư thích, nhu hòa. Này thạch quan hoàn cảnh không sai, từ bên ngoài xem là trăm dặm sơn mạch, bên trong lại tự thành đào nguyên, hoàn cảnh thanh u, dùng nữ tử giọng điệu giảng, chính là lãng mạn. Bàn tay mơn trớn cô gái áo vàng gò má, non mềm, trơn bóng, hơi có lạnh lẽo, lập tức, cô gái áo vàng khuôn mặt xinh đẹp nóng bỏng, lại hơi cắn môi, không phản kháng. Khác một tay ngăn cản thanh sam nữ tử, cô gái kia khung xương hơi gầy chút, có vẻ kiều tiểu, bị Ninh Phàm dễ dàng nắm ở trong lòng. Cảm giác được Ninh Phàm lồng ngực nhiệt độ, thanh sam nữ tử lập tức cúi đầu, thân thể mềm mại rung động nhẹ nhẹ. Hai nữ vẫn là rất hồi hộp đây. Các ngươi có thể họ tên? Ninh Phàm đem hai nữ nắm ở trong lòng, âm thầm vận chuyển mỹ thuật, hỏi. Ta là số 947, nàng là số 385. Nếu chủ nhân nguyện ý, xin chủ nhân ban tên cho. Hai nữ trong lòng biết, Ninh Phàm trong giọng nói ẩn giấu mỹ thuật, nhưng hai nữ cũng không phản kháng, mà là đi chịu đựng, dần dần, hô hấp dồn dập, bộ ngực sữa nhẹ nhàng phập phồng, còn đối với đầu đêm căng thẳng, kinh hãi, cũng dần dần phai nhạt. Không có tên sao, ta cho các ngươi đặt tên, khỏe, ngươi ni, áo vàng như quất, liền gọi Ninh Điềm Nhi, ngươi ni, thanh sam như bình, liền gọi Ninh Bình Nhi. Làm sao? Ninh Phàm tiếp tục sâu sắc thêm mỹ thuật, bàn tay lại tự hai nữ vai đẹp lướt xuống, trơn trượt đến bên hông, bụng dưới, âm thầm vận chuyển thải âm chỉ lực, cũng lập tức, dọc theo bằng phẳng bụng dưới, hướng lên trên xoa xoa. Tả chủ nhân, ban thưởng, ban tên cho. Hai nữ lời nói, bắt đầu run rẩy, hơi thở gấp, ánh mắt mông lên hơi nước, mê ly lên. Áo vàng Ninh Điềm Nhi, tại Ninh Phàm ma chảo dưới, dần dần kiều nhuyễn, theo ngã vào Ninh Phàm trong lòng, nhẹ nhàng ôm Ninh Phàm cổ, lấy dũng khí, duỗi ra cái lưỡi thơm tho, tại Ninh Phàm bên tai liếm láp. Mà thanh sam Ninh Bình Nhi, vốn đã kiều nhuyễn không còn chút sức lực nào, nhưng khi Ninh Phàm ma chảo, bỗng nhiên chụp vào trước ngực nàng non mềm thời gian, nàng lập tức thân thể mềm mại căng thẳng, nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, thanh âm kia, mang theo một tia thư thích, mà trong nháy mắt, đem khuê duy bên trong, kiều diễm nhen nhóm, cách quần áo vuốt nhẹ, đụng vào, dần dần không cách nào thỏa mãn Bình Nhi lửa nóng, nàng mở ra một cái, nửa lộ áo ngực, cũng ẩm ở được, để Ninh Phàm trong tay, đưa vào áo ngực bên dưới, Ninh Phàm ngón tay, chạm được kiều đỉnh sau, nàng triệt để luân hãm, mị nhãn như tơ, xin chủ nhân, thương tiếc, yên tâm, ta thì sẽ thương tiếc, bởi vì các ngươi, là ta Ninh Phàm đỉnh lô, ta cùng với những kia thiếu tình cảm người không giống, các ngươi không làm khác người việc, đời này có thể bảo vệ không ngại. Bức rèm che rơi, cách mông lung, mơ hồ có thể thấy được giường bên trong, hai cổ chạm ngọc bình thường trơn bóng thân thể mềm mại, quần áo bóc ra từng mảng, mà một đôi tới tay, vận chuyển mỹ thuật, đang tại hai chiếc, trên thân thể mềm mại, xoa, khiêu khích, từng tia kiều diễm, ám muội, xinh xinh yêu kiều, thở dốc, một phòng xuân sắc. Hai đóa sử nữ huyết mai, nhẹ nhàng tại chăn mỏng dưới, nở rộ, nơi này, không thể, ân, a, nhẹ, không, không được, nơi này là, a, chủ nhân, ngươi thật tốt, Bình Nhi còn muốn, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, truyệnaudiomoi.com, chương 206, Nguyên Anh Trung Kỳ. Chương 206, Nguyên Anh Trung Kỳ. Đêm đẹp sau, hai nữ ngủ trước, nước mắt chưa khô, mang theo chiều hồng nụ cười. Nếu là song phương tự nguyện, như vậy hợp hoan việc, xác thực xem như thư thích giải sầu việc. Dưới giường, Ninh Phàm khoác y lên, ngồi ngay ngắn bổ đoàn. Hai nữ bởi vì thải bổ duyên cớ, rơi xuống đến kim đan sơ kỳ pháp lực. Mà Ninh Phàm, người mang 93 giáp pháp lực, tại thải bổ hai nữ sau, tăng lên đến 135 giáp. Hắn trầm ngâm sau, lấy ra 27 viên kim đan đạo quả. Kim đan đạo quả, đối với hắn tăng lên lực lượng, đã mất giá rất nhiều, nhưng một viên vẫn có thể tăng lên nhất giáp pháp lực. Mà nguyên anh đạo quả, ánh mắt rơi vào hiện ra hồng văn đạo quả trên, hơi lửa nóng. Đạo này quả ăn vào, pháp lực có thể tăng cường 20 giáp. Này pháp lực, đã so với nguyên anh trung kỳ càng nhiều. Còn nếu là thành công đột phá trung kỳ, còn có thể tăng lên một ít. Tự cướp giật đan dược trong, tìm ra một khắc tứ chuyển đan dược, ngưng nguyên đan, ăn vào, Ninh Phàm mắt lộ tinh mang. Này lập anh đan, có thể tăng lên đột phá nguyên bên trong tỷ lệ thành công. Hắn nhắm mắt nghiêm nghị, tích góp pháp lực, cũng luyện hóa dược lực, cảm ngộ trung kỳ bình cảnh. Như đột phá thành công, thì lại 340 tuổi nguyên anh trung kỳ, này tốc độ tu luyện, hẳn là để rất nhiều thái cổ thần ma mạch truyền nhân, thẹn thùng. Bên trong đan điền, nguyên anh dương miệng nhỏ, hô hấp thổ nạp, từng tia một thiên địa nguyên lực, tụ hợp vào đan điền, đi vào nguyên anh, tại đây nguyên lực tẩm bổ dưới, nho nhỏ nguyên anh đột nhiên bay ra đan điền, hóa thành một cái to bằng nắm tay, cùng Ninh Phàm dáng dấp giống nhau trẻ nít nhỏ. Nguyên anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa hồ cực kỳ vất vả, tay nhỏ béo quyết, quanh thân hình thành một cái nguyên lực vòng xoáy, không ngừng ngưng tụ nguyên lực nhập vào cơ thể. Tại trong quá trình này, nho nhỏ nguyên anh chậm rãi tăng lớn, cũng càng thêm ngưng tụ. Nguyên anh sơ kỳ đến trung kỳ, tu luyện là muốn đem nguyên anh không ngừng ngưng tụ, cũng tại hậu kỳ thời gian, triệt để vững chắc. Sau đó, bắt đầu cảm ngộ thiên địa đại thế, toái anh luyện thần. Khi nguyên anh triệt để phá nát, hóa thành nguyên thần, như vậy tu sĩ liền coi như là tấn cấp thành công, trở thành dậm chân một cái, hải ngoại chấn động tu sĩ hóa thần. Trong một tháng, hai nữ thức tỉnh sau, không dám quấy rầy Ninh Phàm, lập tức thay y phục rời đi, gia nhập nữ vệ tu luyện. Mà Ninh Phàm nguyên anh thì tại một tháng ngưng nguyên trong, mặt mày rõ ràng, thậm chí mọc ra tóc, ngoại trừ dung mạo non nớt như trẻ mới sinh, hầu như cùng Ninh Phàm không hề khác biệt. Vào đúng lúc này, Ninh Phàm triệt để nắm lấy nguyên anh trung kỳ bình cảnh, thu anh nhập vào cơ thể, rộng mở dương đôi mắt, tinh quang lóe lên, ngưng cuồn cuộn thiên địa nguyên lực lập tức đi vào kỳ thể nội. Thời khắc này, Ninh Phàm quanh thân khí thế liên tục tăng lên. Tại dùng đạo quả sau, vốn đạt đến 182 giáp pháp lực, nhưng mượn từ ngưng nguyên ngưng anh kỳ pháp lực kéo lên đến 190 giáp. Mà khi khí thế tối thịnh chi lúc, Ninh Phàm rộng mở đứng lên, ngàn trượng cung điện ở tại khí thế chấn động dưới nát tan. Càng có thiên kiếp hồng vân tại trên Bồng Lai tiên đảo nhàn rỗi ngưng tụ, không ít tu sĩ lập tức ý thức được là có người đột phá nguyên anh trung kỳ bình cảnh. Vô số nguyên anh lão quái lan ra thần niệm, cuối cùng phát hiện cái kia đột phá người càng là tại Bồng Lai Mạc Nam địa giới. Nơi đó là cuồng ma Chu Minh bế quan chỗ, mặc dù có người hiếu kỳ ai đột phá cảnh giới, nhưng không người dám tự ý đi tới nơi này tra xét. Mạc Nam mấy vạn dặm địa giới đều trở thành Bồng Lai ma thổ, không người dám đụng chạm. Một tháng, Chu Minh tên đã vang vọng hải ngoại. 10 tông người, không người không biết, Bồng Lai nơi, tiên phủ ra ma. Mà nguyên bản muốn tìm đan đỉnh môn suối quẩy người, nghe nói Chu Minh tại đan đỉnh môn bế quan, nơi nào còn dám tới cửa tìm việc. Không người hỏi đến, chỉ có đan đỉnh môn trong, mỗi người tu sĩ, hồi hộp với màu máu thiên kiếp khủng bố thiên uy. Hóa thần trước đây, tu sĩ thiên kiếp, đều là lôi kiếp, sau mới có minh hỏa kiếp, âm phong kiếp. Nhưng chưa bao giờ có tu sĩ gì lôi kiếp là màu đỏ. Màu đỏ đại biểu trời giận rồi, người người oán trách, cố vi huyết hồng. Tại huyết hồng thiên uy dưới, một cái bạch y áo khoác đen thanh niên đạp thiên mà lên, tay cầm đồng dạng huyết hồng lôi đỉnh chi cây roi, mạnh mẽ vừa kéo, đem cái kia đầy trời kiếp vân vỡ nát hai đoạn. Mà từng đạo lôi đỉnh chưa kịp ngưng tụ liền bị Ninh Phàm một roi đánh nát tan. Thiên kiếp thì lại làm sao? Ta có lôi tinh, có thể chủ lôi phạt, cho ta diệt. Mấy chục cây roi kéo xuống, thiên lôi nát tan. Đan đỉnh nhóm tu sĩ trợn mắt ngoác mồm, cỡ nào cần dỡ người, dám hướng về trời xanh bất kính. Đây là nghịch tu chân ma đạo. Mà Ninh Phàm khổng lồ hậu cung ngàn tên nữ tử thì lại mỗi người ánh mắt tinh thần phấn chấn, bởi vì toái lôi hám thiên là chủ nhân của các nàng. Chủ nhân nguyên sơ thời gian có thể giết đại tu sĩ, một khi đột phá nguyên anh trung kỳ chính là cỡ nào lợi hại. Cái thiên kiếp này mới vừa hiện lên không bao lâu liền nát tan đi. Ninh Phàm trở về thạch quan, lần nữa bế quan điều tức, sau 10 ngày xuất quan. Tại ăn vào tứ chuyển cố nguyên đan sau, nguyên anh trung kỳ cảnh giới xem như là triệt để vững chắc, so với những tu sĩ khác ít đi mấy năm cố anh thời gian. nguyên bản phá nát cung điện, bị Ninh Phàm phất tay lấy đại pháp lực, tái tạo. Bên trong cung điện, hắn nội thị bản thân, ngoại trừ pháp lực đột phá 190 giáp, đột phá nguyên anh trung kỳ, thần niệm thì lại đột phá nguyên anh đỉnh cao. Này tức là nói, vẻn vẹn hắn hắc y hóa thân, liền đã có được đại tu sĩ thực lực. Thuấn di tốc độ, so với đại tu sĩ nhanh, nhưng vẫn chậm với hóa thần, mà mặc lưu phân thần thuật, đã đủ để một thức trọng thương đại tu sĩ, thuấn sát nguyên anh hậu kỳ. Kiếm niệm không thể tăng lên, nhưng chỉ có thể thuấn sát kim đan sơ kỳ, trừ phi gặp may đúng dịp, thu được chu tiên kiếm khí các loại thượng cổ kiếm khí, bằng không thì không cách nào tăng lên kiếm thức kiếm niệm rồi. Dù là như thế, một thân sức chiến đấu tăng lên, cũng không phải chuyện nhỏ. Mà lôi tiên, cũng thành công hấp thu thiên kiếp lực lượng, thăng cấp thành cực phẩm thượng cấp pháp bảo. Giờ phút này Ninh Phàm tái chiến Hạng Liêu, tuyệt đối nhưng tại diệt sát hắn về sau, đem hắn bắt. Hắn thuấn di tốc độ, chớp mắt 2000 dặm, sắp trở thành Hạng Liêu ác mộng. Chúc mừng chủ nhân, tu vi tiến nhanh, thiên thu vạn tái, nhất thống bồng lai. Ngàn tên đỉnh lô, âm thanh chỉnh tề, cung kính. Ninh gia nữ vệ sao, Ninh Phàm một người chi hậu cung. Bây giờ chỉ có ngàn người, nhưng ngày sau, sẽ có vạn người, 10 vạn người, 1 triệu người. Cướp bóc muôn dân, cung một mình ta. Các ngươi tiếp tục tu luyện, lại quá 10 ngày, liền rời khỏi nơi đây. Chủ nhân, đan đỉnh lão tổ Tiêu Vạn La cầu kiến. Văng linh lành lạnh thanh âm ôn nhu, tại ngoài cung vang lên. Để hắn chờ. Ninh Phàm không có rảnh để ý tới Tiêu Vạn La, lấy tâm tư của hắn, tự nhiên đoán ra, Tiêu Vạn La không có tại hắn bế quan hơn 1 tháng chạy trốn, phản ở lại đan đỉnh môn, đợi chờ mình xuất quan, quá nửa là muốn đầu nhập vào chính mình, mượn chính mình ma uy, tại hải ngoại tiếp tục đặt chân. Việc này, hắn không có hứng thú. So với việc này, hắn càng lưu ý chuyện khác. Trên tay của hắn, nắm một viên ánh bạc óng ánh kim thêu. Này châm lai lịch, hắn lục soát hạng gia nguyên sau ký ức, không có gọi ra, lục soát hạng liêu ký ức, chỉ được biết này châm là hắn tại một lần nào đó cổ thiên đình mở ra thời gian, lẫn vào thiên giới ngoại vực, ngẫu nhiên lấy được pháp bảo. Bảo vật này, để Ninh Phàm lưu ý, không chỉ bởi vì cái này kim thêu đánh lén người khác, âm người vô địch. Dù sao tầm thường nguyên anh, cũng không có âm dương tỏa loại này pháp bảo, che ở nguyên anh trước, chống đỡ này châm. Một châm đánh lén đi xuống, hơn nửa muốn trọng thương. Để Ninh Phàm càng để ý, là này châm một tia nữ tử mùi thơm. Này mùi thơm, để Ninh Phàm nhiều lần hồi ức, cuối cùng, lại rốt cuộc nhớ tới. Cái kia mùi thơm, vì sao quen thuộc? Bởi vì cái kia mùi thơm, rõ ràng cùng nữ thi bên trên mùi vị, giống nhau như đúc. Này châm, chẳng lẽ là nữ thi kia khi còn sống, dùng qua chi vật? Nữ thi cùng Mộ Vi Lương cần phải có quan hệ. Lấy Ninh Phàm bây giờ thực lực, nhưng không đủ để chống lại nữ thi, bằng không đúng là có thể siêu dưới nữ thi ký ức. Nữ thi không hồn, cho nên thức hải sẽ không bị hao tổn, chỉ là chọn đọc thức hải còn sót lại ký ức mảnh vỡ. Nữ thi không hồn, lẽ nào Vi Lương là nữ thi này? 3 hồn 7 vía một trong. Ninh Phàm mắt sáng lên, như thế liền có thể giải thích vì sao Mộ Vi Lương cùng này thi rõ ràng giống nhau như đúc, càng sâu xa thăm thẳm có liên hệ, nhưng khí tức, nhưng là khác biệt. Bởi vì Mộ Vi Lương chỉ là nữ tử này 3 hồn 7 vía một trong, cho nên khí tức tự nhiên là giống thật mà là giả. Nếu là như vậy, Mộ Vi Lương hồn phách chưa nhập luân hồi, cũng ứng với nữ thi một đạo, tại cổ thiên đình bồng bềnh. Nếu xuất hiện tại yêu quỷ lâm, đã thuyết minh, yêu quỷ lâm trong, có đi về cổ thiên đình thông lộ. Mà Ninh Hồng Hồng, Ngô Quốc tu sĩ, lại xuất hiện tại Việt Quốc yêu quỷ lâm. Rất khả năng là tại cổ thiên đình tầm bảo thời gian, chết oan chết uổng, hương hồn không vẫn, lại tự một cái nào đó cửa vào. Cùng Mộ Vi Lương tương tự, truyền tống đến yêu quỷ lâm. Có người ở Việt Quốc thiết yêu quỷ lâm nuôi quỷ. Việt Quốc, có đi về cổ thiên đình con đường. Cổ thiên đình, Ninh Phàm nhớ lại lão ma căn dặn, khoảng cách cổ thiên đình mở ra hẳn còn có 90 năm, cùng Niết Hoàng đến là đồng thời. Niết Hoàng như vào cổ thiên đình, nhất định là tự ma giới cửa vào. Nhưng cũng lớn tiếng, còn có thể chân thân giáng lâm Việt Quốc. Này cực khả năng, là vì Việt Quốc có cổ thiên đình thông lộ, hắn đến lúc đó từ đây thông lộ giáng lâm. mà Minh Tước Cốc vì sao vẫn lạc một con thái cổ Minh Tước, có phải hay không là tại cổ thiên đình bên trong tranh đấu mà chết, vừa vặn từ cửa vào rơi rụng, rơi vào Việt quốc. Vì sao Giao Trì thánh nữ phân thân, muốn tại Việt quốc, vì sao lão ma người mang đi về cổ thiên đình lệnh bài, ngưng lại Việt quốc. Hơn nữa, hắn từng khổ tìm cứu trị Tiểu Mai phương pháp không có kết quả, bởi vì không tìm được âm dương ma mạch truyền nhân mà tuyệt vọng, sinh đi tới cổ thiên đình tìm kiếm bí dược tâm tư. Việt quốc, tại vũ giới, địa vị hẳn là đặc thù. Chẳng trách chỉ là một cái tu vi kim đan nam dương tử, cũng có thể tự cổ thiên đình hỗn. Cái nữ thi, lấy hắn bé nhỏ tu vi, nếu là vũ giới thiên đình cửa vào, tại cái khác tu chân quốc, chỉ sợ hắn cả đời đều đổi không đi. Tầng tầng dấu hiệu, khiến Ninh Phàm nghĩ thông suốt một ít đã từng khốn hoặc sự tình. Tước thần tử tại Minh Tước Cốc thành lập Quỷ Tước Tông là chuyện sau đó. Trước đó, có một cái đại năng nhân vật tại Minh Tước vẫn lạc nơi, dưỡng đan ma nuôi đan, nuôi yêu quỷ lâm chi quỷ. Cái kia trong đó chi quỷ, có chính là quỷ tước môn nhân giết người để vào, có. Nhưng là chết ở cổ thiên đình người, hồn vào yêu quỷ lâm, thành cái kia đại năng người, một người chi tổ quỷ. Yêu quỷ lâm nên có 9 tầng, 7 vị trí đầu tầng tại vũ giới. Sau 2 tầng, tại thiên đình, mỗi một giới thiên đình mở ra, người kia đều tất tự mình hoặc phái người, đi cổ thiên đình, đi thứ 8, tầng thứ 9 yêu quỷ lâm, thu lấy chăn nuôi thành công chân tiên cấp quỷ vật. Khi đó hắn, nói không chừng sẽ phái người tìm một chút đan ma, như phát hiện đan ma dị thường, chính mình, hơn nửa có phiền phức. Còn có 90 năm, cổ thiên đình mở ra, khi đó chính mình không chỉ có muốn tiêu diệt đối niết hoàng, tranh cao thấp một hồi, càng sẽ trong cõi u minh, đắc tội một cái trăm phương ngàn kế, mưu thiên tính địa chân tiên lão quái sao. Thực sự là phiền phức. Cầm trong tay kim thêu, Ninh Phàm thu rồi tâm tư. Việt quốc, thật đúng là một cái nước độc nơi. Có phải hay không, ngày khác trở về Việt quốc, tìm tòi liền biết. Đem tâm tư làm rõ, hắn hơi thở phào một cái, ngày khác như về Ngô quốc. Vẫn là đem Ninh Hồng Hồng thi thể mang đi được rồi. Giờ khắc này, hẳn trước tiên tiếp tục tăng cao thực lực. Muốn dò xét nữ thi ký ức, thì phải có đầy đủ thực lực, mà tăng cao thực lực nhanh nhất thủ đoạn. Không gì bằng, thải bổ hai nữ yêu, cùng với thứ huyết ma văn, bí thuật, tăng lên cảnh giới luyện thể. Nguyên bản giết chóc 12 anh, đầy đủ đột phá xương bạc cảnh giới thứ 2. Nhưng bây giờ, giết nhiều hạng gia 17 tên nguyên anh, thêm vào Ngọc Hoàng Đan, đột phá xương bạc cảnh giới thứ 3, hẳn không vấn đề. Trước tiên luyện thể, sau xử lý nữ yêu, cuối cùng xử lý nữ thi. Vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một cái thạch ngẫu, bấm tay một điểm, hóa thành một tôn sơn lĩnh thạch nhân. Thạch binh, bí huyết ta đã đủ, ngươi giúp đỡ ta khắc ma văn rồi. Ngươi còn không trở thành tiểu thư nam tháp khách khanh, ta không thể vì ngươi khắc ma văn. Thạch binh cự tuyệt nói. Sau sẽ đi. Ninh Phàm cau mày. Thạch binh trầm mặc hồi lâu, bất đắc dĩ nói. Chỉ mong ngươi là thủ tín người. Ta hiện tại giúp ngươi khắc ma văn, nhưng nhắc nhở lần nữa ngươi, quá trình này sẽ rất đau nhức. Đau nhức, càng tốt hơn. Có thể ăn cái này. Ninh Phàm phẩy tay áo một cái, một viên ngọc hoàng đan đã hiện lên trong lòng bàn tay. Mà thạch binh chỗ trống hai mắt bỗng nhiên căng thẳng, thạch mặt run rẩy. Ngươi ngay cả tiên đế khó cầu, ngọc hoàng đan đều có. Ngươi đến tột cùng, lai lịch ra sao? Ngươi không cần biết được, khắc ma văn là đủ. Cái kia, ngươi nghĩ không muốn cửu giới danh ngạch. Một cái tu vi không tới toái hư cửu trọng, cũng có thể phi thăng tứ thiên tiên giới cơ hội. Thạch binh cẩn thận từng ly từng tí, thí dò hỏi. Ồ, có bực này danh ngạch. Ninh Phàm cảm thấy hứng thú, đối tứ thiên bí văn, hắn cũng muốn hiểu rõ một hai. Từ thạch binh trong miệng, không thể nghi ngờ có thể hỏi người thường khó biết bí ẩn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 207, Thứ Văn Sư, Ti Thổ Ma Tinh. Chương 207, Thứ Văn Sư, Ti Thổ Ma Tinh. Thiên chia bốn biển, địa chia chín giới. Cửu giới làm hạ giới tiên giới. Ba vị trí đầu cường giới làm ma giới, yêu giới, thiên tiên giới, đệ tứ làm địa tiên giới, năm giới cuối làm ngũ hành tiên giới, vũ giới, kiếm giới, hỏa giới, sơn giới, thụ giới. Cửu giới bên trong, cao nhất bất quá toái hư, hoặc có thành tiên thất bại tán tiên, tán yêu, tán ma. Bốn minh tiên giới làm Bắc Minh Hỗn Thiên, Đông Minh Hư Thiên, Tây Minh Phạm Thiên, Nam Minh Đế Thiên. Tứ thiên tiên giới đều do tuyệt cường nhất thế lực trưởng khống, hợp xưng Tứ Minh Tông, cùng lập tiên phủ, phi thăng chi tiên, liền tại tiên phủ nhậm chức. Trong đó, Đông Minh Hư Thiên người trưởng khống, làm thần hư các. Bắc Minh Hỗn Thiên người trưởng khống, làm di thế cung. Tứ đại thế lực, thường thường sẽ có truyền nhân hạ phàm rèn luyện, cũng nắm giữ cửu giới danh ngạch. Danh ngạch này, có thể dành cho hạ giới thần ma mạch tu sĩ che chở, phi thăng tứ thiên. Nhưng một cái giá lớn, chính là sau khi phi thăng, gia nhập này thế lực. Bốn minh tiên giới, lại được xưng làm phá nát tiên giới, là cổ thiên đình thất lạc sau vật thay thế, là hạ giới nhân tộc nơi phi thăng. Yêu giới yêu tộc, không vào tứ minh thiên, mà phi thăng vào yêu linh chi địa. Nghe đồn yêu linh chi địa bên trong, lại phân tỉnh giới, mộng giới, cụ thể Thạch Binh cũng không biết. Ma giới ma tộc, cũng không vào tứ minh thiên, mà phi thăng vào hoang cổ ma uyên. Những tin tức này, tự Thạch Binh trong miệng nói ra, nhưng là Ninh Phàm lần thứ nhất hoàn chỉnh nghe được. Chu Minh, nếu như ngươi chịu tiếp thu ta di thế cung cửu giới danh ngạch, tiểu thư có thể giúp ngươi phi thăng tứ thiên. Ngươi cần biết, bằng tự thân lực lượng, toái hư thành tiên, có bao nhiêu khó. Nếu có thể vào tứ thiên, có phong thần bảng, cùng hương hỏa chi lực, giúp đỡ, ngươi đột phá chân tiên, dễ như ăn cháo. Để ta suy nghĩ một cái. Ninh Phàm trầm mặc. Này cửu giới danh ngạch, nghe tới xác thực mê người. Loạn cổ ký ức truyền thừa, tự toái hư thế thì dừng, đối thành tiên thủ đoạn vẫn chưa đề cập. Đây cũng là nói, Ninh Phàm tu vi đã đến toái hư sau, lại vô pháp dựa vào loạn cổ ký ức, nắm giữ vượt qua người ta một bậc nhìn xa hiểu rộng. Hắn phi thăng thành tiên chi tỷ lệ, đem cùng tu sĩ tầm thường như thế, gần như 1% không tới tỷ lệ. Có cửu giới danh ngạch, hầu như ổn thỏa thành tiên, nhưng là có hay không yêu cầu di thế cung danh ngạch. Đang phi thăng sau gia nhập này thế lực, cái này Ninh Phàm xác thực không nghĩ tốt. Bình tĩnh mà xem xét, so với điêu ngoa tự dưng Bắc Tiểu Man tiếp thu thần hư các danh ngạch hay là càng tốt hơn. Đối cái kia quấn người tiểu yêu nữ, Ninh Phàm ấn tượng không xấu. Dứt khoát thành tiên phi thăng, đối bây giờ Ninh Phàm hãy còn xa không thể vời, ngược lại không nóng lòng giờ khắc này quyết định, có chấp nhận hay không danh ngạch, tiếp thu cái nào một thiên giới danh ngạch, cần tỉ mỉ châm trước, thí dụ như, hỏi một chút lão ma, hắn là cái nào mảnh tiên giới, chí ít, muốn thầy trò phi thăng thế giới, nhiều trông nom, việc này ngày sau hãy nói a, trước tiên vì ta khắc ma văn, Ninh Phàm nhàn nhạt nói, được rồi. Thạch Binh lập trường, tự nhiên không có cưỡng bức Ninh Phàm tư cách. Nếu là ở Ninh Phàm mới tới Bồng Lai lúc, Di Thế Cung chủ động đối Ninh Phàm lấy lòng, hơn nửa có thể lưu lại ấn tượng tốt. Bây giờ sao? Thứ văn chi thuật, truyền từ sơ ma tộc, điêu thạch tộc. Phụ linh chi thuật, truyền từ cổ yêu tộc, yêu linh tộc. Mặc dù cuối cùng truyền ra, nhưng truy bản tố nguyên, cũng không phải là nhân tộc hết thảy. Cổ yêu linh tộc, ta biết không nhiều. Nhưng cổ ma điêu thạch tộc, này tộc tại thái cổ thời gian, thậm chí có thể bằng trong tay một cây châm, tại ma tộc trong cơ thể điêu khắc ra. Thái cổ thần ma mạch, kéo xa, nói một chút thứ văn đi. Yêu tộc ma tộc thân thể hơn người người, vừa mới có thể chịu đựng thứ văn thô bạo nỗi đau. Thạch binh ma văn, là binh giai ma văn, thấp nhất cần đâm 7 văn, nhiều nhất có thể khắc đầy 99 văn. Ma văn có thể tấn cấp. Nhưng lần đầu chỗ khắc ma văn số nét, quyết định này ma văn cuối cùng trưởng thành. Nhắc nhở lần nữa một lần, khắc này ma văn, cực kỳ đau đớn. Ngươi nói rất nhiều lần. Không, thật sự rất đau, bằng vào ta khôi lỗi thân, tại chịu đựng đạo thứ 13 ma văn lúc, hầu như thân thể tan vỡ, không cách nào khắc xuống đạo thứ 14, mà tứ thiên bên trên thần ma truyền nhân, khắc này ma văn người, nhiều nhất bất quá chịu đựng 24 đạo. Liền tại tứ thiên, cũng là nhân kiệt. Bởi vậy văn nỗi đau, không phải người thường có thể chịu đựng. Vì vậy này ma văn, bình thường dùng để tăng lên khôi lỗi thực lực. Ồ, nói cách khác, nếu ta tập được này ma văn khắc chi thuật, thì lại có thể thành luyện thi, khôi lỗi khắc, thì thí dụ như ta cái kia giáp đen luyện thi, có thể bởi vậy đột phá ngọc mệnh cảnh. Nếu là như vậy, Ninh Phàm cũng có thể thi ma mạch hóa thi chi thuật, lượng lớn chế tạo ngọc mệnh cảnh luyện thi, mang theo 100.000 chiếc. Có thể so với hóa thần luyện thi, quét ngang vũ giới. Đó là không có khả năng, thứ văn chi thuật, tuyệt không so sánh khập khiễng linh thuật đơn giản. Nếu như ngươi không ngàn năm, không học được binh giai trở lên ma văn, mà lại cho dù ngươi học được, vì luyện ra một bộ ngọc mệnh cảnh luyện thi, liền cần giết chóc gần 100 nguyên anh, luyện chế bí huyết. Mà lại cuối cùng, luyện thi vô thần, cũng chưa chắc có thể thứ văn thành công. Chỗ ngươi, tiên châm, ta mượn dùng một chút. Tiên châm, Ninh Phàm đem kim thêu đưa cho Thạch Binh. Đây là trên cổ thiên đình tiên nữ sử dụng nữ công chi vật. Ngày sau nếu như ngươi có cơ duyên, vào thiên đình di chỉ, hay là có thể thấy đến một ít. Vật ấy cần làm thứ văn, không thể tốt hơn. Thứ văn phân 3 bước. Bước thứ nhất, lấy châm đâm thể, vẽ khắc ma văn. Bước thứ hai, rót vào bí huyết. Bước thứ ba, kích hoạt ma văn. Bỏ đi áo ngoài, lộ ra sống lưng. Nhìn Ninh Phàm gầy yếu sống lưng, Thạch Binh hơi nhướng mày. Thể chất như thế gầy yếu, e sợ sống không qua 7 đạo ma văn. Thứ văn nội đau, dĩ nhiên khó nhịn. Ngọc Hoàng Đan nội đau, càng là thần ma kinh hãi. Thứ văn thời gian, ngươi tạm thời không nên dùng Ngọc Hoàng Đan. Không cần lo lắng, Ninh Phàm tự sẽ không nói cho Thạch Binh. Ngọc Hoàng Đan dùng phương pháp là lấy đau nhức giảm đau, muốn nhiều khắc vài đạo ma văn, nói không chừng còn muốn dựa vào Ngọc Hoàng Đan sống quá đau đớn. Bắt đầu rồi, đệ nhất châm. Thạch Binh ngón tay sáng lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra quang mang, rung cổ tay, kim thêu lập tức hóa thành dài 3 tấc châm, phút chốc cả cây đâm vào Ninh Phàm sống lưng. Tại bí thuật dưới sự khống chế, một giọt máu đều không chảy ra, nhưng này đâm thân nỗi đau lại trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Mà khi Thạch Binh pháp lực khống châm, dường như chỉ tay viết chữ, tại Ninh Phàm sống lưng mạnh mẽ vạch một cái, lập tức cái kia đau đớn lại trở mình mấy lần. Chính là hóa thần cao thủ, chỉ sợ cũng sẽ định lực tan vỡ, kêu rên gọi ra. Nhưng Ninh Phàm vẻn vẹn lông mày rung động nhẹ nhẹ một cái, xác thực rất đau, nhưng chưa đủ khiến hắn gọi ra. Hí, Thạch Binh cảm thấy kinh dị, không nghĩ tới này gầy yếu thanh niên lại có như vậy nhẫn nại lực lượng. Cần biết phía trước 600 trong, đau nhất chính là đệ nhất châm, bởi vì đệ nhất châm đột nhiên không kịp chuẩn bị, mà sau 5 châm đều bởi vì có đệ nhất châm, mặc dù mỗi châm đau hơn 1 thành, nhưng thích ứng sau cũng không khó chịu đựng. Chỉ ít tại Thạch Binh trong ký ức, bất kể là tu sĩ vẫn là khôi lỗi, đệ nhất châm có thể mặt không đổi sắc. Không, người này tư chất bất luận, nhưng liền phần này nhẫn nại chi tâm đã đủ để khiến Thạch Binh liếc mắt. Ánh mắt của hắn ngơ ngác tản đi, dần dần nhiều hơn một tia kính trọng. Này Chu Minh, mặc dù cùng mình đối địch, nhưng là cái hán tử. Nếu không đối địch, Thạch Binh cũng rất muốn cùng hắn chân chính kết giao bằng hữu. Đệ nhị châm, châm này so với đệ nhất châm đau đớn tăng cường 1 thành. Nhưng Ninh Phàm nhưng lại ngay cả mày cũng không nhăn, đây cũng là thích ứng. Đệ tam châm, đệ tứ châm, mãi cho đến thứ 6 châm, Ninh Phàm cũng không cau mày. Mà thứ 7 châm thời khắc, Thạch Binh không khỏi có chút sốt sắng. Châm này đem quyết định thứ văn thành bại. Như đau nhức, liền gọi ra. Thứ 7 châm. 7 châm rơi, Ninh Phàm sau lưng dường như nhiều hơn một khối hắc vân đồ án hình xăm. Mà 7 châm nỗi đau hội tụ một chỗ, chính là Ninh Phàm đều hai mắt trợn tròn, gân xanh phù ngạch. Cắn răng, nhưng vẫn không hết to lên. Không đủ, chưa đủ. Khoảng cách dùng viên thứ 4 Ngọc Hoàng Đan đau đớn, nhưng chênh lệch một ít.